vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Trai dân trí, chấm dân khí, hậu dân sinh. Bà chánh thức ngồi trên cầu, thả câu xuống ao sen. Gió chiều mắt rượi, hương sen tỏa thoang thoảng. Ở Thảo Am, mấy chị sư nữ đang tụng thời kinh, công phu chiều. Một con cá lội gần sợi nhợ, đứng lại. Cá nhìn mồi rồi do dự. Nhờ nước trong leo lẻo nên bà chánh thức theo dõi được sự dịch dần của con cá rô. Cá chúi đầu xuống dưới sâu. Đáng lý ra, bà phải đỡ cần lên. Cho miếng mồi nằm ngang mặt nước. Cá đến gần mồi, quạt đuôi rồi chạy mất, khuất dưới lá sen. Bà chánh thức ngẩng đầu lên, lũ chăn trâu nói to. Bà ơi, có chiếc ghe lớn lắm, sớm này không ai có chiếc ghe như vậy. Bà chánh thức đứng dậy, nhận ra chiếc ghe của bá Dạng. Nó mui vuông thép vàng phía trước. Bà vừa mừng vừa lo, mừng vì được gặp bá Dạng tha hồ bày tỏ tâm tình. Hơn tháng qua, bà đoán rằng cậu cẩu đã lộng quyền làm nhiều chuyện thất lương tâm. Nhưng tại sao bác Dạng lại đến đây không có bọn tay em tiền hô hậu ủng như dạo nào? Phía sau lái, một lão gầy guộc đang cầm sào chống thật nhẹ, bằng cớ là chiếc ghe lướt tới quá chậm chạp. Hay là bác Dạng không có mặt trong chiếc ghe ấy, ông ta giàu sang rồi, sắm chiếc ghe mới. Nhưng bác Dạng đã xuất hiện, ông ta mặc áo dài đen, hỏi chuyện với mấy chiếc xuồng nhỏ chỗ cửa qua lại. Đáng lý ra, bà chánh thức phải ngoắc tay làm hiệu, nhưng mà muốn giữ thể diện với mấy sư nữ trong am. Lát sau, bác Dạng đến trước bến, ông chạy nhanh đến bờ am, gương mặt buồn bã vô cùng, nụ cười héo hắt gượng nở trên môi. Thưa bà chánh thức hỏi, sao bơ phờ vậy? Bác Dạng nói, bà có tưởng tượng được không? Thằng cẩu nó đuổi tôi, tịch thâu tất cả tài sản. Ác thiệt! Chồng con tôi mà nó còn giết, huống gì ông? Ông ăn cơm chưa? Mời ông vô nhà. Bác Dạng hơi lúng túng, chẳng biết tại sao bà chánh thức dám làm chuyện mà luật tu hành không bao giờ cho phép. Bà chánh thức nói nhanh, tôi như người cư sĩ, tu tại gia. Những bà sư nữ bên nam theo giới luật, tôi thì sống dễ dãi hơn. Nhà ở bên cạnh đó, ông cứ tự nhiên, tôi chỉ ăn chay vào ngày sóc, ngày vọng. Đi theo sau bà chánh thức, bác Dạng suy nghĩ mông lung. Phải chăng bà chánh thức còn nhiều dục vọng, muốn trở lại địa vị cũ nên chưa muốn thí pháp quy y? Khi vào nhà, bác Dạng thấy bàn ghế khá tươm tất, toàn là cây danh mộc. Bà chánh thức dùng cái chén bằng ngọc xanh như hôm nào, bà đem cái chén ngọc thứ nhì, rót nước mời bác Dạng. Tại sao nó đuổi ông? Bởi vì nó sợ tôi chiếm đoạt tài sản. Bà chánh thức vẫn không quên đối thủ lợi hại nhất. Còn cô Hui, nó dám đụng tới cô Hui không? Tôi suy nghĩ mãi, hiểu rằng cái chủ mưu giết chồng tôi chính là cô Hui. Tôi phải giết nó, ông giúp tôi được không? Bác Dạng mừng thầm, vì ít ra đêm nay ông ta cũng còn được ngủ một đêm êm ấm bên bà chánh thức. Hồi lâu ông mới trả lời. Tôi sẵn sàng giúp bà, nhưng lúc này tôi là kẻ sa cơ thất thế. Không còn đứa hộp vệ nào đi theo. Thằng cẩu là đứa chết yểu. Đêm rồi tôi nằm chim bao thấy nó bị đâm chết. Có lẽ vậy, nhưng lúc này nó mạnh lắm. Mạnh mà yếu ông à. 3-4 ngày rồi ở đây có nhiều người mới tới. Họ ở núi Mo So, họ nói rằng Xung quanh núi đầy khói, nhiều nhà bị cháy. Ông Mười Hấu với cô Ngó làm nhiều điều tàn ác, dân chúng nổi lên. Rồi bà nói khẽ vào tai Bá Dạng, có thằng Thừa chèo ghe cho ông mọi lần, nhớ nó không? Nghe qua Bá Dạng cau mày, quả thật cậu Cẩu quá ác độc. Chắc là sau khi cách chức ông, cậu Tam Dì Hòn Chông đuổi thằng Thừa ra khỏi nhà, ngôi nhà mà ông chú Hòn ban cho từ trước. Hồi xuống ghe để đi đến núi đất này, Bá Dạng vẫn nuôi nấng hy vọng trở về Hòn Chông để chi chuyển chút ít vàng bạc và ghé thăm cô Hui, nhờ cô chỉ dạy cách đối phó. Nếu đến sớm quá thì bất lợi, cậu Cẩu đang tức giận. Ông muốn tránh né về ngay đến thăm bà Chánh Thất. Thằng Mười đến núi Mo So làm loạn, phải chăng là cậu Cẩu đã hình hung nó hoặc đã đập phá tịch thu ngôi nhà của ông ở Hòn Chông rồi? Làm cách nào cho nó chết? Mọi khi ông nhiều mưu kế lắm mà. Bà Chánh Thức hỏi. Bá Dạng trở lại thực tế. Nên nhẫn nhịn bà ơi, giông tố nổi lên thì cây cỏ phải rạp đầu xuống, nếu không muốn bị trút gốc à? Thằng Cẩu là đứa thất học, so sánh nó với trận giông thì hơi quá đáng. Bởi vì thất học nên mới đáng sợ. Hồi xưa tôi gặp nó một lần, nó đang đá cá thi thia. Lúc tức giận nó không thèm đá cá nữa, đem con cá quý nhất mà ném xuống đất. Bởi vậy tôi nói nó là đứa không ra gì, tại sao những người lớn tuổi như ông, như tôi lại sợ nó? Để tôi nói tiếp, khi liệng con cá xuống đất, mặt mày thằng Cẩu xanh lè, coi dễ sợ lắm. Tóm lại, tôi muốn nói rằng đó là thằng điên. Khi thằng điên lên cơn, mình nên tránh mặt chạy trốn. Nhưng mà muốn giết thằng điên thì dễ quá, vì điên là ngu dại, mất trí khôn. Phải, tôi hiểu, nhưng chờ xem tình thế ra sao. Nếu quả thật thằng Thừa đã xúi dục dân chúng ở núi Mo So nổi dậy, chống Mười Hấu, thì cô Ngó, đó là cơ hội tốt. Thằng Cẩu không có đủ sức chống cự đâu, bọn hộ vệ còn hơn vài chục đứa. Nhưng trước tiên, mình nên giữ bí mật, không khéo thằng Cẩu cho người tới đây giết hại tôi với bà. Hồi lâu bà Chánh Thức giật mình, vỗ vai Bá Dạng. Này ông, nghe nói ông Đạo Đức ở gần đây, tại sao ông với tôi không tới gặp? Nhờ xem dùm quẻ, ông Đạo xem giỏi, nói đúng thời vận của Hui. Nếu ông Đạo bảo rằng tôi với ông hợp tuổi nhau, thì ông nên tìm cách giết thằng Cẩu, nhập bọn với thằng Thừa. Trời đã khuya, sau buổi cơm Bá Dạng và bà Chánh Thức nằm chung một giường, tuy hưởng hạnh phúc, nhưng ông vẫn lo âu. Bà Chánh Thức hỏi, tôi làm điều gì khiến ông không hài lòng? Bá Dạng nắm tay bà Chánh Thức, ngoài song cửa, ánh trăng soi chênh chết. Nếu được hưởng hạnh phúc mãi mãi như vậy, thì có chi đáng rầu lo? Ông nghĩ đến cuộc khởi loạn ở núi Mo So, dân chúng ở Lung Tràm ắt sẽ khởi loạn theo. Đứng về phía nào bây giờ? Nếu đang lúc trai tráng mà gặp cơ hội này, nhất định ông sẽ xông pha trận mạc, dẫn bọn hộ vệ và võ sĩ đến Hòn Chông để cướp phá, bắt sống cậu Cẩu. Bây giờ tuổi già sức yếu rồi. Ông buồn điều gì? Bà Chánh Thức hỏi. Bá Dạng đáp, tôi không biết làm cách nào để sống yên ổn. Liệu chừng bọn thằng Thừa ở núi Mo So có thắng nổi không? Bá Dạng đáp, ở trên núi thì được địa thế tốt, cầm cự lâu ngày, nhưng lần hồi dân chúng mỏi mệt. Nếu thắng trận mà sống trên núi với rắn rít mũi mòng, thì thắng để làm gì? Như vậy là thằng Cẩu đang nắm ưu thế. Nó không mạnh hơn ai hết. Vài chục tên hộ vệ sẵn sàng liều chết để canh giữ vòng rào ngôi nhà. Vậy thôi. Nhưng trong ngôi nhà có bàn ghế tốt, có thức ăn ngon, có nữ tỳ. So sánh cho kỹ thì mình ở đây vui nhất. Bà Chánh Thất đáp, vui mà buồn. Hôm nào thằng Cẩu sẽ cho người tới đây hạ nhục tôi với ông. Bởi vậy tôi khuyên ông tìm cách giết thằng Cẩu. Dễ quá mà, bỏ thuốc độc vào thức ăn. Cần gì cầm gươm giáo? Bá Dạng đáp, nhưng liệu cô Hui cho phép tôi làm chuyện đó không? Bà Chánh Thức nảy ra ý nghĩ ghen tương. Song sợ cô Hui, cô ta có binh lực gì trong tay? Tôi sợ cái trí khôn của cổ, không bao giờ cô Hui là người yếu thế. Tại sao lúc này cô Hui không ngăn cản cho thằng Cẩu bớt hung ác? Nó càng hung ác thì thiên hạ càng tin cậy vào cô. Nhưng mà rốt cuộc cô Hui lại khổ vì chẳng bao giờ có chồng được, hễ có chồng dân chúng không tín nhiệm như trước. Bà Chánh Thức gật đầu. Ông nói hữu lý. Chưa ai chê cô Hui lời nào cả. Đàn bà mà tỉnh táo như vậy thì quá khéo léo. Ông đạo đức bối quá đúng. Tại sao mình không gặp ông đạo đức? Ý kiến ấy khiến Bát Dạng vui mừng. Thật ra ông ta còn quá nhiều tham vọng. Muốn trở lại Hồng Châu để tiếp tục vai trò quản gia, dơ vét thêm vàng bạc. Lúc này, bà chánh thức yêu ông chỉ vì ông là người quen thuộc có tài. Lâu ngày chày tháng, bà sẽ chê ông là bất tài. Nếu suốt ngày, ông chỉ biết làm tình rồi uống rượu, câu cá. Hơn nữa bà chánh thức dám cho sống trong căn nhà này, bên cạnh Thảo Am mà không sợ dư luận. Nếu muốn hưởng lạc thú, ông có thể tìm vài cô gái tơ. Như vậy, đời ông tươi mát hơn. Bên cạnh bà chánh thức, ông chỉ là kẻ thuộc hạ tôi tớ của... Ngày mai, gặp ông ta thử xem, hổm rày tôi quên. Ăn xong bữa cơm sáng, bà chánh thức và Bá Dạng đi bộ lên núi đất. Dọc đường Bá Dạng sực nhớ đến ông Tư Thính là cha ruột cô Hui. Ngôi nhà cũ được tu bổ lại sơ sài. Sau khi bị hai điền đốt cháy, bên cạnh ngôi chùa khá to, đang xây cất. Tư Thính mặc áo lụa ra cửa đón tiếp hai vị thượng khách. Bá Dạng chắp tay xá. Tôi không còn là quản gia nữa, cậu cẩu đuổi tôi rồi. Tư Thính đáp. Tôi kính trọng ông hơn xưa, nhưng mà nay mai ông sẽ làm chức lớn. Ai nói vậy? Tư Thính đáp. Ông đạo đức. Đôi ba ngày ông tới đây thăm tôi một lần. Bà chánh thức hỏi. Ông đạo đức bây giờ còn ở trên Nam à? Còn đó chứ đi đâu. Xin lỗi bà, ông đạo khen bà là người nhiều phước đức, về già bà được yên vui. Ông mới là nhiều phước đức chứ, con gái ông bây giờ là người sang trọng nhất. Tôi chỉ dám cầu mong cho nó được trong sạch nhất, để cha mẹ khỏi mang tiếng xấu. Con người sinh ra chịu cực khổ, bỗng vui sướng rồi chết. Mời bà và ông vô nhà. Vì ganh tức với địa vị của cô Hui, bà chính thức cương quyết từ chối. Tôi chỉ xứng đáng đứng ngoài sân nhà này. À, nghe nói trước sân có bụi quỳnh hoa đẹp lắm phải không mong? Tư Thính chắp tay xá bà chánh thất. Xin bà đừng giận tôi. Tới ngày giờ này con gái tôi cho tôi đủ tiền để cất một ngôi chùa. Tôi hứa đi tu mà. Ông đạo đức nói rằng nếu không tu hành, theo con cái vì Hoàng Trông mà hưởng vinh vào khu quý thì tôi bị giết. Ghê vậy, để tôi lên gặp ông đạo đức. Rồi bà giải bày. Hổm rày tôi ở ngoài am, tình cờ gặp Bá Dạng, nên tôi nhờ ông dẫn đường. Bụi quỳnh hoa chỗ nào, cho tôi xem. Tư Thính đưa bà chánh thất tới trước sân. Chỉ là bụi cây tùm. Ông cho biết từ đó đến nay, nó không trổ thêm nụ nào hết. Bá Dạng nói khẽ, nên an hưởng tuổi già ông Tư à. Tư Thính cao mày, ai mà không muốn được an nhàn, nhưng mà ông đạo đức dạy rằng, khôn cất trại, dạy cất nhà. Ông dám đoán rằng vài năm nữa con gái tôi trở về đây để tưới rau trồng cải cây lúa. Ông tin không? Theo ông đạo đức thì đời này sắp thay đổi. Dùng đồi núi hòn của ông chúa hòn xưa kia chỉ là cánh bèo trên biển đông. Khi tươi, khi héo, có bao giờ cánh bèo sống trăm năm ngàn năm? Bá Dạng bèn thúc hối bà chánh thất. Thưa bà, tôi muốn lên gặp ông đạo đức. Ông nói nhiều chuyện lạ quá. Quá khứ ông nói đúng, thì nhất định là đâu có sai lầm. Những chuyện dĩ lai, tôi muốn biết thằng khẩu sống bao lâu. Ông Tư Thính muốn dẫn đường, nhưng Bá Dạng nói khéo. Bà chánh thức này không ưa cô Hui. Nếu ông có mặt thì làm sao ông đạo đức dám bối quẻ. Rồi ông nói riêng, hôm nào gặp cô Hui, nhờ ông nói giùm, lúc này tôi thất thế. Ông Tư Thính nói, sống ngoài vòng danh lợi như tôi thích hơn. Chừng gặp ông đạo đức, ông sẽ nói nhiều điều màu nhiệm lắm. Khi Bá Dạng và bà chánh thức đến Thảo Am thì gặp ngay ông đạo đức. Ông ngồi trên bộ dáng sơ sài, gương mặt mệt mỏi. Tôi ít nói lắm, bà chánh thức bèn tự giới thiệu vài dòng. Ông đạo đức đốt ngọn nến, sôi tứ phía, rồi để ngay trước mặt bà chánh thức. Về già, bà được hưởng chữ nhàn. Bà chánh thức chưa được thỏa mãn cho lắm. Nhờ ông coi kỹ lại, nhàn mà bị đày ải nơi xa xôi. Ngày đêm lo lắng thì sướng ít gì. Cô Hui mới là người nhàn rỗi, ở không cũng có ăn, bên cạnh luôn luôn có người hầu hạ. Ông đạo đức nói cô Hui lo lắng hơn. Rồi đây cô sẽ cất một cái thảo am như bà vậy thôi, về già ai cũng bớt nóng nảy. Nhưng chẳng lẽ số phận tôi và cô Huy lại giống nhau? Trời sanh ra, giọt nước này rơi trên đồng, giọt nước kia rơi xuống giếng. Ông Đậu Đất cười hiền lành, nhưng tất cả đều về biển, chỉ khác một điều là cô Huy đi tu sớm hơn bà. Bà đi tu năm này, năm được ngoài 40 tuổi, cô Huy thì cũng đi tu năm nay, chừng vài tháng nữa thôi. Báp Dạng nãy giờ ngồi trầm tĩnh, đoán chừng ông Đạo Đức chỉ xem quẻ chiếu lệ để trấn an bà Chánh Thất. Khi nghe chi tiết lạ lùng ấy, ông sửng sốt hỏi, vài tháng nữa là cô Huy đi tu à? Ông Đạo Đức gật đầu, thiên cơ màu nhiệm lắm, đây là thời ma pháp. Tôi ở non cao nên thấy vài chuyện ma. Người ở dưới không thấy, ngoài biển khơi, hôm nào trời trong vắt, luôn luôn có vài con cá kình nổi lên. Bà Chánh Thất cằn nhằn, ông này nói nhiều chuyện khó tin quá. Nhưng ông Đạo Đức đứng dậy nói với Báp Dạng, muốn thấy cá kình thì hôm nào rảnh, ông Báp với tôi đứng trên chót núi. Báp Dạng bước theo chân ông Đạo, bà Chánh Thất ngồi lì trong am, thắp ba cây nhang cắm trong cái lư nhỏ. Nếu quả thật vài tháng nữa cô Huy phải đi tu thì bà vui mừng biết chừng nào. Chừng đó tất cả mọi người đều tủi nhục, ngang hàng với nhau. Và người nào nếm mùi tủi nhục trước thì sẽ được xem là khôn ngoan. Đến tảng đá bằng phẳng, ông Đạo ngồi xuống. Ông Bá nói chuyện cho vui, vì bà Chánh Thất ở trong am nên tôi muốn tới đây. Báp Dạng ngồi xuống với vẻ mặt hơi bực dọc. Đầu đuôi cũng tại ông. Nếu không có cô Huy thì tôi đâu nhục nhã như vậy. Thằng cậu đuổi tôi, chửi tôi trước đám đông rồi còn tịch thu tài sản. Hồi xưa cậu Hai Điền chỉ làm một chuyện nhỏ, lỡ cái tô thịt kho vô áo tôi. Bởi vì Tử Vi cô Huy quá hên nên tôi hứng chịu bao nhiêu nhục nhã. Kìa! Ông Đạo Đức chỉ về phía tây, núi đất ở xa bờ biển chừng trăm mẫu đất. Mặt biển xanh chàm, gió thổi mát lạnh. Hòn nghệ, hòn heo nằm im lìm. Vài cánh buồm như không di chuyển. Nơi bãi bùn, vài chiếc thuyền câu sắp rời bến. Báp Dạng hỏi, ông muốn nói chuyện trời biển tan thương hay là ông rủ tôi ra ngoài quan đảo đi tránh nạn? Không, gần hòn nghệ phía trái. Hai ngày trước dân chúng thấy hai con cá kình nổi lên, cá kình lớn hơn cá ông. Nhưng vài người chài lưới bảo rằng đó không phải là cá kình. Vậy chứ cái gì? Là hai chiếc tàu sắt. Phun khói đen kịch, trên tàu có nhiều người da trắng bạch, tóc que, mắt đục. Họ cầm súng, bên cạnh họ còn nhiều người An Nam khác. Sau lái tàu, có lá cờ xanh trắng đỏ. Bọn đó tới Hòn Chông thì liệu cậu cậu chống cự nổi không? Nghe đâu ở miệt trên, Vĩnh Long, Định Tường đều thất thủ. Bọn nó tới chợ Rạch Giá rồi. Báp Dạng nhăn mặt. Ba màu xanh, trắng, đỏ khiến ông ta nhớ đến bọn Sơn Đông Mãi Võ đến Hòn Chông để nhảy qua dòng lửa. Bọn chúng là quân Võ Thám, nghi ngờ gì nữa. Như vậy có nghĩa là sớm muộn gì Hòn Chông này cũng lọt vào tay người lạ mặt. Nhưng Báp Dạng vẫn thắc mắc. Biết đâu họ đem tàu sắt tới xứ này để thị oai rồi qua xứ khác. Bên kia bờ biển là nước Xiêm. Ông Đạo Đức nói, sự đời thấy thì hay vậy, tôi không dám bàn thêm. Mỗi ngày tôi tới thăm ông Tư Thính, nói chuyện đạo hạnh cho vui. Bởi vậy tôi khuyên ông Bá đừng có nóng nảy. Báp Dạng đứng dậy, nhắc ông Đạo Đức ở trong am, còn bà Chánh Thất đang chờ. Trên đường về am, Báp Dạng nài nỉ. Ông coi cho tôi một quẻ, coi thiệt tình, đừng có nịnh bợ, thấy sao nói vậy nha. Ông Đạo Đức lẩm bẩm, thế nào dùng Hòn Chông cũng lộn xộn, cậu cậu phải nhờ tay ông. Ông ở đây mà chờ. Cậu cậu về Hòn Chông, vui sướng vô cùng, vì đã giải chức Báp Dạng mà không gặp sự chống đối nào cả. Cậu cho người đến núi Mo So rước mẹ và ông ngoại về Hòn Chông. Ông Mười Hấu và cô Ngó đến cư ngụ tại ngôi nhà trước kia dành cho bà Chánh Thất và ông chúa Hòn. Là người thận trọng, ông Mười Hấu hỏi, cháu đã làm điều gì hỗn hào không? Dầu sao đi nữa ông Báp Dạng giúp cháu quá nhiều mà. Cậu cậu đáp, hễ cháu đuổi là làm chuyện hỗn hào rồi. Cháu nghĩ rằng dung dưỡng Báp Dạng thì ngoại đâu còn công chuyện gì mà làm đâu. Theo ý cháu thì từ rời về sau, ông ngoại sẽ lên chức quản gia thay thế Báp Dạng. Không được cháu ơi, thiên hạ bàn tán xôn xao. Họ nói rằng Ông đây chủ mưu, giết cậu Hai Điền. Cháu Liệu định rồi, thỉnh thoảng ông ngoại tới Dàm Rầy mà ở. Bá Vàng cất ba căn phố dự trữ đầy đủ, nào là tôm khô, bông bóng cá, để bán với giá cao trong mùa tới. Ông ngoại tới đó làm sổ sách. Ông Mười Hấu đáp, để tính kỹ lại khó lắm. Có gì mà khó, cháu đủ quyền hạn mà. Thật ra ông Mười Hấu đang khổ tâm vì chuyện khác. Từ khi cậu Cẩu nắm quyền thay thế cậu Hai Điền và ông chú Hòn, thì dân chúng núi Mo So vô cùng phẫn uất. Họ không tin cậu Cẩu, xem cậu là đứa ngu dại khùng điên. Ông Mười Hấu nói, khó lắm, cháu thì khác. Chắc ông ngoại muốn uống rượu chứ gì, Xí Vĩnh đâu? Xí Vĩnh xuất hiện trước sự ngạc nhiên của Mười Hấu. Nàng mặc áo gấm, chân đi dép cườm, cậu Cẩu nói, đây ông ngoại, em hãy chào ông ngoại. Mười Hấu nói, được rồi, cô này ở đâu vậy cháu? Cậu Cẩu nói, cháu nhìn nhận Xí Vĩnh làm vợ, ông ngoại thấy sao, chưa ai xinh đẹp bằng. Thấy Xí Vĩnh ở đây, ông Bá Vàng nổi cơn ghen mà chết. Thằng A Chúa rước bọn gái đẹp để dành cho Bá Vàng, về đâu cháu chận trước đem về đây. Dây qua Xí Vĩnh, cậu Cẩu nói, em hát một bài, hay là đem cây đờn tranh ra khảy một bản hành dân lưu thủy gì đó cho ông ngoại nghe. Trong phút giây, ông Mười Hấu thấy cảnh suy sụp của gia đình. Theo ý ông thì công việc đầu tiên mà cậu Cẩu nên chỉnh đốn là phòng thủ, tuyển chọn thêm một số đông hộ vệ quân, cho bọn này ăn uống đầy đủ, phòng khi hữu sự, khi chúng nó dám liều chết cứu chủ. Nghe chưa dứt bản đàn, ông Mười Hấu đứng dậy. Cháu cứ nghe, ông muốn nằm nghỉ. Cậu Cẩu hỏi, hay là Xí Vĩnh đờn quá dở, nếu vậy cháu phạt nó uống rượu. Thôi, ông đã già rồi, cháu cứ vui. Cậu Cẩu cao mày, hay là ông ngoại chê cháu ham chơi, cháu làm công việc dữ lắm, phải trừ tuyệt bọn tay em của Bá Vàng. Khi Mười Hấu ra cửa, cậu Cẩu ra lệnh, hộ vậy đâu, đưa ông ngoại tao tới nhà ông chú Hòn, tụi bay quét dọn trong ngoài cho sạch sẽ. Tên hộ vệ theo chân ông Mười Hấu. Lần đầu tiên ông bước vào căn nhà sang trọng từ trước đến nay, tên hộ vệ mở khóa rồi chỉ dẫn. Đây là bàn thờ. Ông Mười Hấu sực nhớ một việc quan trọng nên dừng lại. Sau khi đốt nhang cúng vái lâm râm, ông xá ba lần trước bàn thờ. Trên ấy có nhiều bài vị, nhưng còn thiếu cái bài vị đề tên ông chú Hòn và cậu Hai Điền. Trưa nằm ngủ bên này, cánh cửa mở rộng. Người hộ vệ vào trước, đốt mấy ngọn đèn sáp. Vì quen sống bên ngoài nên Mười Hấu đứng lại mà quan sát rõ. Tại sao tối hôm vậy? Dạ ban ngày ban đêm gì cũng phải thắp đèn sáng. Hồi trước ông chú Hòn nói rằng nhà phải kín đáo thì làm ăn mới khá. Đây là kiểu nhà của vua quan bên Tàu. Nếu mà khoét cửa thì có ba điều hại. Mười Hấu hỏi thành thật, điều gì? Dạ, gió lọt vô, dễ bị cảm mạo, tiền bạc bên trong có thể bay ra ngoài. Ngộ quá, vậy vua chúa có nhiều phong tục lạ, nhưng còn điều thứ ba. Ông cho phép tôi mới dám nói, cứ nói ta thưởng tiền bạc cho. Nhìn kỹ gương mặt người hộ vệ, Mười Hấu hơi sửng sốt, vì lão này hơi già, trán nhăn lại, gân tay nổi lên. Mười Hấu nói tiếp, tôi lớn tuổi rồi, muốn hưởng nhàn, cháu tôi mời mọc, tôi phải tới đây. Còn điều thứ ba, người hộ vệ bèn cúi đầu, tôi hầu hạ ông chúa hơn 10 năm rồi, tôi không phải là hộ vệ vì sức lực đã suy giảm. Điều thứ ba là nếu nhà có cửa sổ thì kẻ gian bên ngoài có thể nhảy vào mà thích khách. Mười Hấu rỡn tóc gáy khi nghe hai tiếng đó, ông ta bèn trao cho lão nọ một nén bạc với dụng ý mua chuộc tình cảm để lão nói cả sự thật. Lão cúi đầu ngỏ lời cảm ơn, Mười Hấu nằm xuống sạp. Lão cầm quạt phe phẩy đứng bên cạnh, Mười Hấu vẫn chưa hết thắc mắc. Rủi người ngoài vào đây thích khách thì ta làm sao? Dạ, bên ngoài đã có bọn hộ vệ trẻ tuổi, trong này có cách khác. Tôi lo món ăn cho ông chúa họ ngày trước, hổm rày tôi muốn trình với cậu ba vài việc nhưng chưa dám. Một khi nắm quyền hành trong tay, con người nên cẩn thận việc ăn uống, coi chừng bị đầu độc. Trong một thoáng, Mười Hấu nhớ đến Xí Vĩnh và cái bầu rượu trên bàn cậu Cẩu lúc nãy. Phải đó, đề phòng bị đầu độc bằng cách nào? Người hộ vệ thưa, Đáng lý ra trước khi ăn uống, cậu ba nên hỏi với tôi. Mười Hấu trợn mắt. Ông làm thầy thuốc, làm sao biết món ăn có trộn thuốc độc? Ông hửi thử hay là ăn trước vài miếng? Lúc này tôi nên đề phòng, dân chúng ở núi Mo So bắt đầu chống đối, hăm he, không chịu góp lúa ruộng. Người hộ vệ bèn kéo cửa tủ, rồi mở cái ngăn nhỏ bên trong. Ông ta đem ra một cái dĩa màu xanh mướt, trao cho Mười Hấu. Ông này trố mắt, đem cái dĩa lại gần ngọn đèn sáp mà ngắm xem. Nước men nổi lên màu xanh láng kỳ diệu, rợp vào là mắt lạnh. Ngộ quá à, hồi nhỏ tới lớn tôi chưa thấy cái dĩa này. Người hộ vệ đáp, đó là cái dĩa quý của vua chúa bên Tàu, mấy người thương gia đem qua cống sứ cho ông chúa Hòn. Nhờ nó mà hồi 10 năm trước ông chúa thoát nạn. Ông xem kỹ thì thấy cái màu xanh kỳ lạ, nước biển không ra nước biển, xanh lá cây thì khác hơn. Mười Hấu thích chí hỏi thêm, có chén bằng ngọc không? Người hộ vệ đáp, cái chén này còn quý hơn ngọc, nghe đâu nó còn có phép lạ khác, để đồ ăn vô đĩa đâu bao ngày mà không hôi thối. Tôi bỏ cái dĩa này trong túi, khi nào nghi ngờ thì đem ra xài. Người hộ vệ đáp, ngày xưa ông chúa Hòn giữ kín không cho ai thấy cái dĩa này, lâu lâu mới đem ra xài một lần. Nếu ông cho người khác thấy, thì ai ngu dại gì ám hại bằng cách đầu độc. Vậy thì tôi để đây. Vừa lúc ấy, bên ngoài có tiếng kêu la ơi ới. Mười Hấu chạy ra sân, cậu cẩu nó hơ hải. Ông ơi, nguy rồi. Ông cầm binh được không? Mười Hấu hoảng hốt, cầm binh là làm sao? Thì cháu có sẵn mấy chục đứa hộ vệ. Chuyện gì mà đánh mỏ, ổn tỏi vậy? Cậu cẩu nói khẽ, dân ở núi Mò So chạy giặc lên đây. Thằng thừa tay sai của ông bá Dạng tới đó, đốt nhà cửa, xúc lúa, đem lên núi. Cháu tính cách nào? Ông qua đây mà xem thử, ông sẽ thấy chuyện này lớn chứ không nhỏ đâu. Bên nhà cậu cẩu, hàng trăm người ngồi chồm hổm trước sân. Mười Hấu nhận ra tất cả những người quen thuộc. À, Tư Hinh. Trước kia Tư Hinh sống bằng nghề hái ổ ong, lấy sáp và mật. Tư Hinh vuốt mồ hôi trán, chắp tay thưa. Ông Mười ơi, nguy lắm. Sớm mình không còn một căn nhà nào đứng vững. Nhà ông bị đốt trước, thằng thừa gom tất cả giao mát. Dẫn chừng đâu đó 40-50 cậu trai lên núi để luyện tập võ nghệ. Phải chi ông cầm binh đánh một trận cho nó sợ. Nhiều người mạnh dạn đến gần cậu cẩu, chắp tay xá dài để xin cơm nước, xin chỗ tá túc. Cậu cẩu bèn nghiêm đắc mặt. Tại sao không dám ở núi Mo So? Thằng thừa bây giờ ở trên chót núi. Ai dám trở về giết nó thì tôi trọng thưởng. Phải về xứ mà ở. Đây là nhà tôi, làm sao chứa chấp hàng trăm người được. Có người khóc miếu máu mà nói, cậu ơi nó mạnh lắm, mỗi đêm nó đốt đuốc ở trên núi, đánh trống mỏ vang trời. Nó hẹn 5 ngày nữa là kéo binh tới Hòn Chông để trả thù trong bá Dạng. Sao? Mấy người nói gì? Ông Mười Hấu truyền lệnh nấu cơm cho bọn người tản cư ấy ăn tạm, rồi dẫn Tư Hinh vào nhà. Trước kia, Tư Hinh thường uống rượu và đánh cờ tướng với Mười Hấu, nên được tin cậy. Vào trong phòng. Ông Mười hỏi kỹ. Thằng thừa, mạnh yếu thế nào? Bám dạng tới núi Mo So chưa? Tư Hinh đáp. Làm sao tôi so sánh được? Nếu ở đây mạnh thì nó yếu. Nó có hơn 50 đứa đó, cầm dao mát nữa. Nghe qua, Mười Hấu hoảng sợ. Vì với lực lượng ấy thằng thừa đủ sức đốt phá Hòn Chông. Chừng ấy, chưa ắt bọn hộ vệ còn giữ lòng trung thành với cậu cẩu. Nếu bá Dạng đi theo thằng thừa thì mặc nhiên ông ta sẽ thắng thế. Mười Hấu hỏi tiếp, ai xúi dục thằng thừa? Bá Dạng có ở đó không? Dạ không thấy bá Dạng, nhưng dường như thằng thừa có chiêu mộ được một người Sơn Đông Mãi Võ. Người này ở chợ Rạch Giá mới tới, loan tin rằng quân Lăng Sa đang tràn về phía Hòn Chông. Cậu cẩu nằm yên trên giường, mồ hôi để tươm lùm lùm. Mặc dầu cô Xí Vĩnh quạt không ngừng tay, con nít khóc ré trước sân. Mấy người tản cư như đói khát lắm, dành nhau từng chén cơm. Cậu đếm lẩm bẩm, 10, 17, 30 đứa hộ vệ yếu quá. Ông Mười Hấu bước vào đuổi Xí Vĩnh ra ngoài rồi nói với cậu cẩu, cháu tính sao? Ông thấy rằng để trễ thì không còn nơi nào chạy trốn. Bọn hộ vệ của thằng thừa hăng hái lắm, Nguy thiệt. Ông tính cách nào thì cháu tuân theo. Mười Hấu cau mày, sực nhớ đến cô Hui, lập tức ông qua tư thất của cô vấn kế. Cô Hui cười lạc, gieo gió thì gặt bão, người như Báp Dạng đâu dễ kiếm. Bởi vì cậu cẩu cách chức Báp Dạng nên thằng Thừa hoảng sợ, muốn dẹp loạn thì nên. Ông Mười Hấu đáp, thưa cô, nên mời ông Báp Dạng về, biểu cậu cẩu xin lỗi vài tiếng. Không, nên để cho cậu cẩu tới núi Mô So dẹp loạn một lần. Mười Hấu trố mắt, nó đi thì chắc là chết dọc đường. Trước đây cậu Hai Điền có quay thế nhờ biết săn bắn. Thằng cậu và cháu ngoại tôi, nó chỉ biết giỡn gái và đá cá thi thia. Cô Hui nói, đây là dịp cho cậu ta thấy rằng làm ông vua con đâu phải dễ. Sau đó hãy rước Báp Dạng, nhưng Báp Dạng đâu phải con nít. Theo tôi thì cậu Hai Điền chỉ có tật là nói bậy nói bạ cho vui, chứ chưa bao giờ dám đuổi Báp Dạng tịch thu tài sản. Mồ hôi tuôn giọt vắng giọt dài trên trán Mười Hấu. Thưa cô, nhờ cô giúp, phải cho cậu cẩu hiểu rằng đời là khó. Nhưng nó chỉ sợ cô thôi, cô dạy dỗ nó, ở xứ này cô là người nhiều quyền hạn nhất. Điều đó hơi khó, thú thật với ông tôi muốn đi tu cho rồi, nhưng chưa rảnh nợ đời. Cha tôi đã cất gần xong một kiện chùa ở núi đất, cứ biểu cậu cẩu tới núi Mô So ra trận một lần. Chỉ khi nào bại trận, cậu ta mới bớt háo thắng. Thôi, ông nên ra ngoài, kẻo nó giận tới tôi. Ra khỏi nhà cô Hui, Mười Hấu gặp cậu cẩu, khuyên đứa cháu ngoại nên ra trận, tiến vào núi Mô So để tiểu trừ bọn phiến loạn. Phản ứng đầu tiên của cậu là chờ đợi, ông Mười Hấu hơi bối rối. Nếu cháu không giết nó trước, khi nó kéo đây, ông chạy trốn bây giờ. Theo ý ông thì nên làm gì? Cháu đi thử một chuyến, cho bọn hộ vệ quân đi trước. Nếu gặp bất trắc, thì chúng nó chết trước. Cậu cẩu gật gù. Xí Vĩnh với cháu đi sau. Rời Xí Vĩnh, cháu thấy buồn quá. Nhưng phải chờ sáng mai, cho bọn hộ vệ tập dượt trước. Quá thất vọng vì thái độ khiếp nhược của đứa cháu ngoại, Mười Hấu bèn đến gặp cô Hui lần thứ nhì. Sau khi suy nghĩ khá lâu, cô đáp, ông viết thơ năn nỉ Báp Dạng, có Báp Dạng thì việc này mới xong. Sau hai đêm sống ấm áp với bà chánh thất, Báp Dạng buồn rầu vì mấy vị sư nữ bên nam tỏ vẻ phản đối. Họ không qua đến sân nhà bà chánh thất, không nhắc nhở bà tụng kinh gõ mõ. Báp Dạng ra ngoài ao sen, bà chánh thất đến gần mà nói, tình thế thì khó xử, nếu có dư luận xấu khổ cho tôi, hay là ông qua nhà tư thính hoặc đi viếng ông đạo đất. Nếu lân la như thế này, chắc là mấy vị sư nữ buồn phiền. Báp Dạng hơi bực dọc, ở nhà thì bị đuổi, tới đây ẩn náu qua ngày cũng bị đuổi, ấy thế mà ông đạo đức bảo rằng mạng tôi còn lớn, nay may trở về lại chức vị cũ. Bà chánh thất đáp, hồi nãy mấy bà sư nữ hăm he tôi, bà tu tại gia theo tịnh độ, ai nói nặng bà được. Mấy bà sư nữ bảo rằng nếu ông cứ ở với tôi thì mấy bà sẽ bỏ am mà về núi. Được rồi, 5-10 ngày tôi qua thăm bà một lần, chắc là ở núi Mô So xảy ra nhiều chuyện lắm. Lát sau ông Báp Dạng đến nhà tư thính. Tư thính mừng rỡ kêu lên, mày quá, cậu cẩu gửi thơ cho ông nè. Ai đem thơ? Tư thính đáp, đứa hộ vệ nó chờ để rước ông về Hồng Chông. Nghe qua, Báp Dạng mừng đến run tay, phục tài tiên đoán của ông đạo đức. Đúng là ông còn nặng nề công danh. Mở phong thơ ra, ông đọc nhanh, đại ý trong bức thơ là ông Mười Hấu xin lỗi Báp Dạng về những lỗi lầm mà cậu cẩu mắc phải trong thời gian qua. Theo Mười Hấu thì cậu cẩu muốn rời Báp Dạng đi theo để tiểu trừ bọn cướp ở núi Mô So. Nếu thắng trận, Báp Dạng sẽ nắm quyền hạn quản gia như cũ. Một khi cô Hui khuyên bảo thì nhất định chuyện sẽ thành công. Nghĩ vậy, Báp Dạng bèn lên tìm ông đạo đức, nhờ ông cho người đến gặp thằng Thừa. Báp Dạng khuyên thằng Thừa nên giả vờ thua chạy trốn, nó sẽ được bảo đảm tánh mạng. Nếu quá sợ thì đến am ông đạo đức mà cư ngụ trong một đôi tháng. Những hàng chữ dưới bức thơ khiến Báp Dạng tin cậy hơn. Cô Hui viết cho xong, khuyên ông nên về đây, vì đây là dịp để cậu Cẩu giảng hòa trong danh dự, tạm thời như thế. Bá Vạn nói với Tư Thính, vậy thì tôi về nha, cho tôi một hũ rượu. Uống chén rượu, Bá Vạn thấy đầu óc minh mẫn thêm. Mấy tiếng tạm thời như thế khiến ông ta suy nghĩ kỹ hơn. Phải chăng cô Hui khuyên Bá Vạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng để sau này giết cậu Cẩu? Tên hộ vệ chèo ghe thật nhanh, đến nửa đêm đã tới Hòn Chông. Mười Hấu rước Bá Vạn qua nhà cô Hui vì biết rằng Bá Vạn còn ghét cậu Cẩu. Cô Hui nói, ông Mười về nghỉ cho khỏe, cậu Cẩu làm gì ở bên nhà? Dạ, nó uống rượu say mềm. Còn Xí Vĩnh thì quạt hầu sáng đêm. Sáng mai, ông nhớ kêu cậu thức sớm. Khi Mười Hấu vừa ra ngoài, cô Hui đóng cửa lại rồi mỉm cười. Việc đời lắm khi quá khó rồi trở nên quá dễ. Bá Vạn thêm kính nể đối với cô Hui. Nhờ cô giúp mà tôi được trở về Hồng Chông. Cô Hui đáp, trước kia nghe ba tôi nói lại thì ông giúp tôi quá nhiều. Bây giờ tôi bàn như vậy. Chuyến đi đầu tiên phải làm cách nào cho cậu Cẩu chích hụt, rồi sau đó ông ra tay cứu cậu Cẩu. Bá Vạn nói, thằng Thừa làm giặc vì nó binh vực tôi nhắn tin rồi, làm đúng theo lời cô dạy. Nhưng còn chuyện này tôi muốn hỏi kỹ, sau khi thắng trận, chẳng lẽ để cậu Cẩu sống hoài? Cô Hui cau mày, ông muốn giết nó nên thận trọng vì lúc này cậu đang thắng thế. Sau khi dạy được bọn giặc cỏ ở núi Mo So, cậu được thiên hạ sợ thân trước, với lại có Mười Hấu bên cạnh. Này, Bá Vạn, tôi thấy cậu Cẩu là người bất thường. Khi thì dại dột, nhưng lắm lúc quá thông minh. Người hơi điên, tánh tình khó lường được. Cậu ta hơi điên à? Còn gì nữa? Luôn luôn, người điên không bao giờ sống lâu. Ông cứ tin tôi, đừng nóng nảy hờn giận vô lý. Chưa ắt cậu ta sống dài hơn ông. Bây giờ thì ông cứ đi núi Mo So, chuyện dễ quá. Ra khỏi nhà cô Hui, Bá Vạn hơi yên tâm. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cô am hiểu trường đời. Có thể là cậu Cẩu chết sớm, nhưng đó là 50 năm nữa. Nhưng chuyến lên núi vừa rồi, ông Bá Vạn đã suy nghĩ nhiều. Khi nghe ông Đạo Đức nói đến những con cá kình bằng sắt đậu ở ngoài khơi vịnh Simla, sớm muộn gì á, người Lan Sa cũng tới Hồng Trong. Bá Vạn sẽ chiếm đoạt một mớ tài sản của cậu Cẩu rồi chạy trốn. Khi người Lan Sa đến, bởi vậy phải giết cậu Cẩu nhờ bàn tay của Xí Vĩnh. Khi ngang qua nhà cậu Cẩu, Bá Vạn ghé vào, cậu còn ngủ. Bá Vạn hỏi, cô Xí Vĩnh, cậu thức chưa? Xí Vĩnh khoát tay, nói khẽ, cậu ngủ, nhưng cũng như thức, để tôi kêu thử. Thừa lúc cậu Cẩu còn nhắm mắt, Bá Vạn sờ vai Xí Vĩnh bóp mạnh, nhớ chuyện cũ không? Xí Vĩnh hiểu đó không phải là cử chỉ mất dạy của lão già háu sắc. Nàng đoán chừng Bá Vạn khuyên nhủ nên nhớ đến mối thù xưa. Xí Vĩnh là tình nhân của A Chúa, người đã bị cậu Cẩu hạ nhục công khai. Xí Vĩnh sờ bàn tay Bá Vạn dây lại cúi đầu, rồi nàng gọi to, cậu ơi! Cậu Cẩu mở mắt nhận ra Bá Vạn. Cái gì? Đi đánh giặc chưa? Ông đủ sức đánh tụi nó chứ? Bá Vạn đáp, nhưng phải có cậu đi mới được, tôi là người quản gia, xưa nay chưa ra trận lần nào. Cậu Cẩu vươn vai, vậy thì tôi đi, nhưng phải đi dò thám trước, để lâu sanh ra nhiều điều bất lợi. Lát sau, 50 tên hộ vệ mang giáo mát lên đường. Vì sợ chết nên cậu Cẩu ngồi trên chiếc ghe hầu, đi sau chót. Xí Vĩnh cầm quạt, ngồi bên cạnh cậu Cẩu, mặt trời lên cao, núi Mo So hiện ra ở chân trời. Hai bên bờ rạch nhà cửa vắng tanh. Gần tới núi Mo So, bọn hộ vệ lên bờ đi bộ. Chiếc ghe hầu của cậu Cẩu đậu lại, tiếng mỏ nổi vang lên. Một căn nhà lá bốc cháy sát chân núi, cậu Cẩu la hoảng. Hộ vệ đâu? Đánh thử một trận. Nghe qua Bá Vạn nực cười vì rõ ràng cậu Cẩu là đứa trẻ con. Bọn hộ vệ tiến nhanh, trong khi cậu Cẩu ra lệnh dừng ghe lại. Bỗng đâu một tên hộ vệ chạy trở về mặt mày hơ hãi. Cậu ơi, bên mình chết hai người. Cậu Cẩu xám mặt. Ủa sao vậy? Làm sao bây giờ? Tên hộ vệ đáp. Trên núi có treo hai ngọn cờ. Một lá tam sắc, xanh trắng đỏ, một lá màu đen. Mấy người hộ vệ chết khi tới gần ngọn cờ màu đen. Bọn nó núp ở trong mấy căn nhà bỏ hoang. Chạy ra thình lình. Bên mình trở tay không kịp. Chém xong, bọn nó chạy lên núi, vô hang đá. Cậu Cẩu hỏi Bá Vạn, Làm sao bây giờ? Ông tới coi thử. Bá Dạng làm đúng để hăm dọa cậu cẩu. Tôi sợ quá, tuổi già. Hễ gặp bọn nào dùng võ lực thì tôi chạy, cậu còn trẻ, dài sức hơn tôi. Xí Vĩnh nói thêm, cậu đánh một trận là tụi nó sợ, cậu là người có tài mà. Cậu cẩu cằn nhằn, Bá Dạng tới trước, dò xét thật kỹ, rồi tôi tới sau. Nghe qua Bá Dạng mừng thầm vì đây là dịp tốt để ông tiếp xúc riêng với thằng Thừa. Ông nhận lời nhưng nói dè dặt, đề phòng trường hợp cậu cẩu nghi ngờ. Dò xét là phận sự của tôi, nhưng cậu phải đánh chiếm núi Mo So mới được. Đó là nơi mà cậu hiểu rành từng gốc cây từng cục đá. Cậu cẩu chau mày, trên đó ghê lắm. Ai chiếm trước là thắng trận, một cục đá là một bức thành. Ông đi trước xem thử, Bá Dạng đáp. Hễ làm võ thám thì phải cải trang, đi trong đêm tối, rủi nó nhìn mặt. Bắt giết tôi thì sao, xin cậu cho tôi hẹn tối nay. Tôi ăn mặc rách rưới đi một mình. Điều quan trọng là biết ẩn núp của thằng Thừa. Giết được nó thì xong chuyện. Rắn mất đầu, bọn phản loạn chỉ còn chạy trốn. Trời xế dần, mấy đống lửa cứ cháy bên sườn núi. Bá Dạng hơi lo sợ khi nghe tên hộ vệ nói đến lá cờ đen và lá cờ tam sắc cắm trên sườn núi. Phải chăng quân Lăng Sa đã tới núi Mo So sau khi chiếm bờ biển núi đất? Tin rằng thằng Thừa còn giữ tình cũ nghĩa xưa. Bá Dạng đánh bạo tới nơi để hiểu rõ hơn. Mặt trời vừa lặn, ông đến chân núi ngay nền nhà mười hấu. Nhà bị cháy sạch, Bá Dạng bước tới. Ông thử ho lên vài tiếng sù sụ như báo hiệu rằng ta đây là Bá Dạng. Một con quạ đen bay vòng tròn trên nhà mười hấu rồi đáp xuống. Điềm gì đây? Sau khi suy nghĩ, Bá Dạng cương quyết đến gần vách tường loang lổ. Trong hoàn cảnh này, ông là người tốt phước nhất, vì chẳng một ai muốn giết ông cả. Đến gần miếng vách, ông hỏi, Thừa phải không? Đúng là giọng thằng Thừa. Chờ ông gần chết. Tao cũng chờ mày, nhưng tao sợ hộ vệ của cậu cẩu. Thằng Thừa nói, ông vô đây mà ngồi cho kín đáo, có chuyện gì thì nói gấp. Tôi luôn luôn trung thành với ông. Bá Dạng lấy vạt áo chùi mồ hôi mà hỏi nhanh, chú mày về núi đất, ở với ông đạo đất cho yên. Tình thế chắc còn nhiều đổi thay. Thằng Thừa cau mày. Hổm rày tôi sắp đặt kế hoạch để báo thù cho ông. Nè, ông thấy cây cờ tam sắc cắm trên núi không? Thằng đó ở chợ Rạch Giá. Lúc trước giả dạng Sơn Đông Mãi Võ để dọ thám. Nghe tôi nổi lên chống lại cậu cẩu. Nó đem 4-5 đứa tay em tới xin gia nhập. Thiệt là đáng nghi ngờ mà. Nó mang theo một cây súng lạ lắm, bắn nổ lớn tiếng. Nó rủ tôi theo phe nó. Tôi hỏi phe nào thì nó không trả lời. Bá Dạng nghĩ xa hơn. Nếu gây dựng sự nghiệp mà bỗng nhiên quân Lăng Sa tới xâm chiếm thì thật là uổng công. Từ nửa tháng qua, cô Hui và ông Đạo Đức đều nhắc tới quân Lăng Sa, nhưng chưa ai biết mặt mày bọn chúng ra sao. Ông ta nói khẽ, bây giờ mày giúp tao chuyện này được không Thừa? Bắt cả thằng đó, đem cây súng về coi thử. Được như vậy thì cậu cẩu, mười hấu và cô Hui đều né mặt tao. Thằng Thừa đáp, nó làm võ thám cho quân Lăng Sa ở chợ Rạch Giá. Tôi nói thì nó tin, nhưng mà ông nên ra tay nhanh chóng tới đây bắt nó. Rồi làm sao tao cử nổi với súng đạn? Tôi cho nó uống rượu rồi trói như con heo, ông cứ khiêng nó về. Bá Dạng gật gù nói vài tiếng thật khẽ với thằng Thừa rồi trở về. Lát sau bọn hộ vệ đưa cậu cẩu và Xí Vĩnh về dằm rầy mà chờ đợi. Bá Dạng chọn lựa hai tên hộ vệ quen biết, những đứa đã từng quen với ông hồi 10 năm trước. Bá Dạng cười xòa, tụi bay thấy sao? Nãy giờ bọn hộ vệ đã bất mãn với cậu cẩu nên đồng thanh trả lời, thiệt là lỡ khóc lỡ cười mà. Nhưng nắng bề nào che bề nấy, hồi xưa cậu Hai Điền đâu có quá tệ như vậy. Bá Dạng nói, mấy ngày trước tao bị cậu cẩu hạ nhục tại chợ Dầm Rầy, mấy căn phố bị lấy lại, tụi bay cứ yên tâm, tao còn thì tụi bay còn, ăn cho no rồi ra trận là thắng. Nãy giờ hai tên hộ vệ tưởng lầm rằng Bá Dạng không dám đương đầu với bọn phản loạn. Có đứa gian này, ông ơi, ông đã già mà tụi tôi thì vỏn vẹn có 2 đứa, rủi gặp ngày xui xẻo thì sao? Tao nghĩ kỹ hơn tụi bay. Bọn thằng Thừa chắc cao bay xa chạy rồi đầu đuôi không tới 30 đứa, dễ đánh quá. Ban đêm mình ngủ mà chờ đợi. Núi Mò So lớn chứ đâu phải nhỏ. Nếu mà tụi nó chống cự thì tao mướn đàn bà trên núi may hai lá cờ, đem nhúng bùn coi như là tịch thâu của bọn nó. Tao dư tiền trong túi, chuyện gì mà làm hỏng được. Hai tên hộ vệ vào căn nhà trống hoang bên đường, trong khi Bá Dạng đứng trước sân giả vờ ngắm nghía núi Mò So. Nếu cho bọn chúng hiểu rõ sự sắp đặt đã có từ trước thì ông sẽ bị tình nghi. Bọn hộ vệ này chưa đáng tin cậy cho lắm. Ông dai lại, tụi bay mệt thì ngủ cho khỏe, tao đi lại đằng này để dò thám. Một tên hộ vệ nói, ông đi trước là phải, vì dân ở núi Mò So xưa nay mến chuộng ông. Đến gần nhà Mười Hấu, Bá Vạn đứng lại. Thằng Thừa xuất hiện bên vách. Ông ơi, như vậy là xong, để tôi lên núi bắt sống cái thằng Sơn Đông Mãi Võ. Bá Vạn lẩm bẩm, như vậy là gọn nhất. Kiếm cho tao một chiếc ghe, đem thằng Sơn Đông Mãi Võ đó với hai cây cờ xuống đây. Cậu cẩu là thằng ngu dại, không biết gì ráo. Rồi cho hai ba thằng bá vơ nào đó chèo ghe cho tao ngồi. Tao nói rằng đó là bọn đầu hàng. Khuya nay tao về dầm rầy để mà lấy lại thể diện. Nhớ về núi đất chờ tao. Cậu cẩu nằm ngủ trên giường, Xí Vĩnh quạt hầu mỏi tay. Rồi nằm bên cạnh, bọn hộ vệ ngồi ngoài sân, mặt canh phòng, dân chúng cứ qua lại bàn tán xôn xao. Bọn hộ vệ dưới bến chạy tới báo tin. Thưa cậu, có 4 ngọn đuốc, chắc là Bá Vạng thắng trận. Đứa nào đi với tao? Cậu cẩu ra sân, đứng ngóng về phía ngọn rạch. Theo lệnh cậu, một tên hộ vệ chạy đi săn đón tin tức. Bá Vạng đứng trước mũi ghe, trong khoang có 2 người bị trói nằm chèo queo. Ông ta hỏi, cậu đâu rồi? Tên hộ vệ trở về báo tin. Cậu cẩu vô cùng mừng rỡ, gọi Xí Vĩnh, mình về Hòn Chông chứ. Lát sau chiếc ghe lướt tới, dừng lại đón cậu cẩu. Bá Vạng báo cáo, tịch thâu được 2 cây cờ, bắt sống được 2 đứa ra đầu hàng. Cậu cẩu ngồi trước mũi ghe cười giòn. Như vậy là từ rày về sau không ai dám làm phản nữa. Ngày mai ta ra lệnh cho dân Hòn Chông ăn lễ 3 ngày 3 đêm. Này Bá Vạng. Bá Vạng tin rằng lời nói đầu tiên của cậu cẩu là khen ngợi công lao. Nhưng ông ta thất vọng cười chua chát khi nghe nói, ông thấy tôi sống dai không? Thiên hạ đồn rằng tôi bất tài, nhưng tôi có tài hơn anh. Anh tôi là Hai Điền. Bá Vạng nói phần hai. Người có đức thì sống dai, cậu chỉ có tài. Hai Điền chỉ biết săn heo rừng, tôi thì dẹp được bọn làm phản, bởi vậy rượu đâu? Bọn hộ vệ dâng rượu cho cậu cẩu. Cậu uống một hơi cạn bầu rượu rồi trợn mắt, bậy quá, thiệt là chó chết. Lời trách móc du dơ khiến Bá Vạng phật ý. Hay là cậu muốn hại ông theo kiểu được chim bẻ ná? Cậu cẩu bỗng dưng đứng trên mui ghe quát to, dân làng đâu, tại sao không đánh trống, đốt đuốc lên để mừng khi ta thắng trận. Rồi cậu cầm 2 lá cờ trong tay, múa qua múa lại như ông tướng trong tuồng hát bội. Xí Vĩnh nói khẽ với Bá Vạng, cháu bực mình quá. Bá Vạng nói khéo, vài ngày nữa bác đưa cháu, cháu bỏ vô thức ăn. Xí Vĩnh gật đầu, dạ như vậy là để. Bá Vạng cười tủm tỉm, nó là thằng điên, nhưng là thứ điên giết người. Để nó sống thì bắt cháu mình chết. Dân chúng Hòn Chông tha hồ cờ bạc và uống rượu. Bọn người tản cư được lệnh về núi Mò So. Họ xin ra mắt cậu cẩu để cảm ơn. Cậu cẩu uống rượu với Bá Vạng. Cô Huy ngồi nghiêm mặt trên bộ gián gõ cách độ chừng vài bước. Rượu say ngà ngà, cậu nói, bây giờ ta nên hạch hỏi tụi nó tại sao trên núi có 2 lá cờ. Dẫn tụi nó lên đây. Thật ra Bá Vạng còn nóng nảy hơn cậu cẩu. Người bị phát hiện đang bị giam trong nhà riêng sau hè. Bọn hộ vệ dẫn hắn đến, hắn cự nữ lâu lắm mới chịu quỳ lại. Cậu cẩu hỏi, tên gì, mặt mày sạch sẽ quá vậy? À, dường như tao gặp chú mày một lần. Mấy chú là ai? Người nọ nhìn thẳng vì Bá Vạng hơi e ngại, vì thật ra địa vị của ông không được vững cho lắm. Cậu cẩu sa hạch tội, xem ông là kẻ thù. Tuy sự cao hứng, để đánh tan sự nghi ngờ, ông lên tiếng đứng hẳn về phe cậu cẩu. Nó là đứa Sơn Đông Mãi Võ, hồi tháng trước tới đây một lần. Cậu cẩu nói nhanh, Nó là cái thằng nhảy qua dòng lửa, tội đáng chết. Nhưng Bá Vạn lại hạ giọng vô tư, như để cứu vớt người có tội. Lúc bị bắt, nó không cự. Nó nói rằng lá cờ tam tài sắc do người Lăng Sa trao cho nó, muốn nó đem cắm tại núi Mô So Vàng Trong. Cậu Cẩu lại cười, như vậy là người Lăng Sa yếu ớt lắm. Bá Vạn muốn nói rõ hơn để cậu Cẩu kiên quay người bị bắt. Có một khẩu súng lạ lùng nhưng bắn không được, người này tên là Tư Thiện. Dạ, tôi là Tư Thiện, người Lăng Sa mướn tôi đến đây. Vậy thì cậu đừng có giận, tôi là người thừa hành phận sự. Cậu Cẩu chưa bao giờ ra khỏi vùng Hòn Trông nên trố mắt. Lăng Sa là cái gì, cây súng đâu? Tư Thiện kéo vạt áo ngay ngắn, nói chậm rãi, tin rằng nếu xử sự khéo léo thì thoát nạn, được trọng dụng là đường khác. Dầu sao đi nữa, cậu Cẩu cũng cần dùng anh ta để tìm hiểu thêm về người Lăng Sa. Ngoài ra, theo Tư Thiện nhận định thì Bá Vạn và người con gái xinh đẹp kia chưa đến nỗi khờ dại mà gây sự quá sớm với những người Lăng Sa đang chiếm đóng vùng phụ cận Hòn Trông và kiểm soát bờ biển. Tư Thiện nói, thưa cậu, Lăng Sa là Phú Lăng Sa, đó là một nước hùng cường. Họ chiếm cứ thành Sài Gòn, Biên Hòa, Vĩnh Long. Cậu Cẩu nói nhanh, nhưng Hà Tiên và chợ Rạch Giá còn hay không? Tư Thiện nói không do dự, mất mà như còn như đã mất. Cô Hui nhìn thẳng vào Tư Thiện, anh ta quả là người thông minh, biết ăn nói khéo léo, anh ta chưa lớn tuổi, hơn 40, nước da trắng trắng cao, mặc kiểu áo vạt hò, chân đi dép, có thể nói là đẹp trai. Cậu Cẩu trợn mắt, cái gì mà còn mất mất? Tôi không đụng chạm tới người Lăng Sa, thì người Lăng Sa đừng có đụng chạm tới tôi, sao ăn nói khó nghe quá. Cô Hui bèn lên tiếng để cậu Cẩu đừng nổi điên. Lúc nghiêm trọng này, theo ý cô thì Tư Thiện có thể ở lại đây, giống nhiều sáng kiến. Từ bên kia bờ biển phía Tây mà người Lăng Sa qua tới đây để mua bán thì rõ ràng họ có tài hơn cậu Cẩu. Quân sĩ triều đình Huế còn chịu thua người Lăng Sa, huống gì bọn hộ vệ ở vùng đồi núi treo leo này. Quả thật cậu Cẩu là con ếch ngồi đáy giếng. Tư Thiện, nói rõ cho cậu hiểu tình hình ở chợ Rạch Giá như thế nào. Hoặc là nay mai, cậu cho người đến kết thân với người Lăng Sa. Cậu Cẩu lắc đầu. Nói rõ tại sao chú mày đem lá cờ tam sắc tới đây, chắc là võ thám. Chú mày quen với thằng Thừa như thế nào? Tư Thiện liếc thấy cô Hui, mà anh ta đã nghe danh từ lâu. Hồi ở chợ Rạch Giá, viên cai đồn người Lăng Sa giao cho anh ta trách nhiệm đến Hòn Trông để dò xét sự kháng cự của dân chúng. Những sào huyệt bí mật do quan lại địa phương điều khiển, anh ta trở về báo cáo sự thật. Khi biết rằng ở Hòn Trông và vùng đồi núi phụ cận, chỉ có vài chục hộ vệ quân mang giáo mát, sống một cõi với ông chúa Hòn, thích đá cá thi thia. Viên cai đồn nhận định rằng Hòn Trông là nơi không cần xâm chiếm quá sớm. Lần thứ nhì, Tư Thiện được lệnh đến núi Mo So để nghiên cứu sản phẩm địa phương. Nguồn lợi sáp và mật ong, anh ta gặp thằng Thừa liên kết với nó rồi bị bắt. Nếu trả lời không khéo, anh ta biết rằng tánh mạng khó bảo toàn. Khi cậu Cẩu nổi giận, nhưng anh ta chưa yên tâm vì có Bá Vạn và nhất là cô Hui xinh đẹp. Hai người này vẫn giữ nhiều quyền hạn, can gián cậu Cẩu. Anh ta nói, người Lăng Sa đóng quân ở chợ phố, ở cửa biển trong xóm hẻo lánh, nơi đồi núi, ai làm gì mặc kệ. Cậu Cẩu hỏi, nhưng chú mày á đến tới đây để dò thám à? Tư Thiện nhìn thẳng vào cô Hui rồi cúi đầu. Tôi đến đây tìm mật và sáp ong, đem về bán lại cho thương gia ở chợ Rạch Giá. Thằng Thừa bắt sống tôi, lấy tiền bạc. Cậu Cẩu quát to, còn lá cờ tam sắc, xứ của tôi mà tại sao người Lăng Sa đem cờ tới cắm, không xin phép? Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Tư Thiện lúng túng, may thay cô Hui lên tiếng, cậu à, đó là Tư Thiện muốn chứng tỏ lòng thành thật. Nếu là võ thám thì ai ngu dại gì mang theo lá cờ chỉ là miếng vải có ba màu, như lá cờ ghi rõ tên một đoàn hát sơn đông mãi võ vậy thôi. Cây cờ đó đã vào tay cậu, cậu cứ xé bỏ hoặc để dành coi chơi. Từ nãy giờ tôi không nghi ngờ Tư Thiện, đó là người mà cậu xài được, hoặc cho ghi chép sổ sách, hoặc cho luyện tập Bọn hộ vệ nghe nói Tư Thiện có khẩu súng. Cậu cậu thích chí. Tư Thiện hầu hạ tôi. Nay mai tôi đi chợ Rạch Giá một chuyến, cây súng hư rồi không có đạn. Tư Thiện nói khéo, thưa cậu, người Lăng Sa chỉ cần tiền, hễ cậu đem tiền tới là họ bán súng cho cậu. Ừ, phải đó, đem rượu ra uống chơi. Bám dặn rót rượu mời cậu cậu, cậu cậu nói giọng kiêu hãnh. Tư Thiện uống đi, ta tha tội cho, nhưng nói rõ những điều tai nghe mắt thấy. Chợ Rạch Giá, chợ Sài Gòn, chợ Mỹ Tho, lớn hay nhỏ so với Hòn Trong của ta? Tư Thiện đáp, thưa cậu, chợ Sài Gòn kém xa chợ Hòn Trong. Cậu nói khoác lác, nịnh bợ, khiến cậu cậu sung sướng. Thật vậy sao? Nhưng Sài Gòn có khác hơn chứ? Lăng Sa làm cách nào mà vượt biển tới đây? Họ ăn uống như thế nào? Họ biết săn heo rừng không? Bá Vạn và cô Huy lắng tai nghe. Những chi tiết mà Tư Thiện sắp nói rất quan trọng. Cả hai hiểu rằng người Lăng Sa quá mạnh, dám dùng người. Ít nhất là bên phía Lăng Sa còn nhiều nhân vật tài ba hơn Tư Thiện. Tư Thiện đáp, người Lăng Sa dùng tàu sắt, lúc tàu chạy thì máy móc nổ ầm ầm, tàu chạy rẽ sóng, không cần chạy buồm hoặc chèo. Lúc này tàu phun khói đen kịch, còn hơn con rồng. Họ ăn bánh mì dùng tay xé từng miếng nhỏ, rượu thì chát, lạc hơn rượu đế. Chợ Hòn Trong này đẹp hơn chợ Sài Gòn về phong cảnh, có núi non hữu tình. Nhưng tại sao quân sĩ triều đình lại thua người Lăng Sa? Dạ, họ có súng to, đứng xa một khoai dặm, họ bắn trúng đích, tàu sắt của họ chạy mau, họ mang giày da. Cậu cậu vỗ trán, tại sao ta không giăng dây ngang sông mà cản mũi tàu? Dạ, tôi nghe đồn rằng trước mũi tàu họ có hai ống bể và cái lò rèn nhỏ. Khi gặp dây sắt, họ thổi lửa lên, dây sắt chảy ra. Cậu cậu buộc miệng, giỏi thật. Tư Thiện nói thêm để chứng tỏ lòng thành thật của mình. Còn giày da thì đi không vững, khi gặp đất sình lầy, ở trung lương Mỹ Tho quân sĩ triều đình chống cự, treo bảng cầu hiền. Có người đến dân kế là tẩy trái mù u khô, rải đầy mặt đường, tin rằng người Lăng Sa phải trợt té vì dưới chân mấy trái mù u cứ lăn tròn. Rồi họ té không? Không ai té hết, vì trái mù u bị dập nát. Khi ở chiếc giày đạp lên, hiện giờ người Lăng Sa mua bán khắp Nam Kỳ Lục tỉnh. Cậu cậu xám mặt lại, thấy nguy cơ sắp xảy ra, nhưng chẳng lẽ cậu lo sợ trước mặt Tư Thiện, cậu hơi run tay. Cô Huy biết rằng nếu mà để chậm trễ thì cậu cậu sẽ ăn nói hỗn láo hoặc ra lệnh xử tử Tư Thiện. Nãy giờ cô đã có cảm tình và kính nể người mới đến, tình thế đã thay đổi. Bá Vạn không còn đủ sáng suốt để ứng phó với chuyện rắc rối mà người Lăng Sa sắp gây ra ở vùng Hòn Trong này. Tư Thiện mới đúng là người của thời cuộc. Cô nói rõ từng tiếng, cho Tư Thiện ở căn nhà riêng, mai chiều ta nhờ Tư Thiện mua súng ống của quân Lăng Sa. Tư Thiện có lỗi, nhưng ta đang cần dùng để làm tay sai. Cậu cậu vui sướng, cười tươi tỉnh, phải, người giỏi như Tư Thiện chỉ đáng làm tay sai của ta. Bây giờ ta mệt, nên ăn uống cho khỏe.